Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 215. Chính văn chương 716. Quân thượng viết giấy vay nợ Mục Vân Giao nghe vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại hướng tới phía sau Tiểu A Tầm nhìn mắt. Liền thu hồi chính mình ánh mắt. Tiểu A Tầm vốn đang ở cùng huyết ảnh lặng lẽ phun tào bách lý cảnh ca, vô luận tới nơi nào đều phải khoe ra một chút Mục Vân Giao là thập phương tinh thần vực tương lai quân vương phi. Bỗng nhiên cảm nhận được Mục Vân Giao tầm mắt, ở đón nhận Mục Vân Giao tầm mắt trong nháy mắt, Tiểu A Tầm trong lòng đột nhiên cũng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Vừa định nói rời đi, lại bị Mục Vân Giao nói cấp thành công lấp kín đường lui. Tiểu A Tầm, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, mẫu thân mới sẽ không ném xuống ngươi, Tiểu A Tầm. Ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca cho Tiểu A Tầm một cái chúc ngươi vận may ánh mắt. Liền thu hồi chính mình tầm mắt, các vị thỉnh an tĩnh, chiến tranh mang đến chính là vô số người trôi dạt khắp nơi. Rất nhiều luân hãm thành trì ba tánh bởi vì chiến loạn đến cậy nhờ tới rồi Diệu Thành. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, này đó chạy nạn mà đến ba tánh không có trụ địa phương cùng ăn đồ ăn, nói tới đây. Mục Vân Giao lại dừng một chút, nhìn về phía dưới đã lâm vào trầm mặc mọi người. Theo sau lại tiếp tục nói, thập phương tinh thần vực liền tương đương với một quốc gia. Hiện tại thể hiện ra tình hình trong nước hoài thời điểm tới rồi. Hy vọng đại gia có thể đem dư thừa lương thực lấy ra tới trợ giúp những cái đó trôi dạt khắp nơi. Ba tánh, bất quá, cái này, lấy, đều không phải là lấy không. Các ngươi sắp sửa lấy ra tới lương thực ước lượng hảo lúc sau lấy ra tới. Ta sẽ lấy các ngươi quân thượng danh nghĩa hướng các ngươi viết giấy vay nợ. Chờ chiến tranh sau khi kết thúc, Bách Lý Cảnh Ca sẽ trả lại giấy vay nợ thượng viết đồng giá lương thực. Mục Vân Giao nói xong thượng nửa câu lời nói thời điểm, chung quanh là chết giống nhau yên tĩnh. Đang nói đến tiếp theo câu thời điểm, chung quanh là càng thêm yên tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao đối với hắn vươn trắng nõn mảnh dài tay phải. Lòng bàn tay hướng về phía trước, làm như muốn tác muốn cái gì đồ vật giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn cuối cùng biết nha đầu này phía trước vì sao hỏi hắn có hay không mang tượng trưng thân phận ấn. Dám ra tới, tuy rằng cảm thấy như vậy chính mình luôn có chút rớt mặt mũi. Rốt cuộc hắn đường đường thập phương tinh thần vực quân thượng thế nhưng hướng người viết giấy vay nợ, nhưng là nói sẽ phối hợp Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca liền nhất định sẽ làm được. Cho nên, Bách Lý Cảnh Ca thực sảng khoái mà liền lấy ra chính mình ấn giám mani. Mục Vân Giao đem Bách Lý Cảnh Ca ấn giám cao cao dơ lên, nhìn phía dưới như cũ trầm mặc mọi người nói, đây là tượng trưng các ngươi quân thượng thân phận ấn giám. Chiến tranh vô tình, nhưng nhân tâm lại là lửa nóng. Hy vọng chư vị có thể ấm áp những cái đó mất đi ra đồng bạn. Các ngươi lấy ra tới chính là đồ ăn, mang cho bọn họ lại là vô hạn ấm áp. Thấy mọi người như cũ trầm mặc, Mục Vân Giao xoay người, dắt Tiểu A Tầm tay. Tiểu A Tầm trong lòng kia cổ cảm giác không ổn càng sâu. Mục Vân Giao nên sẽ không muốn đem hắn coi như sự bảo đảm đi. Không thể không nói, Tiểu A Tầm ngươi chân tướng, nếu chư vị không tin giấy vay nợ hữu hiệu nói, ta đây còn có thể đem đứa nhỏ này đặt ở nơi này. Hắn kêu ta mẫu thân, kêu Bách Lý Cảnh Ca cha, ta tin tưởng cái này sự bảo đảm đủ quý trọng đi. Mục Vân Giao lời nói vừa ra, phía dưới nguyên bản đều cúi đầu trầm mặc mọi người đều sôi nổi ngẩng đầu lên. Quả nhiên kia tiểu hài tử mặt mày cùng Mục Vân Giao có chút tương tự. Đều tin Tiểu A Tầm là Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hài tử. Tiểu A Tầm nghe vậy, đều sắp khóc, có thể hay không đừng như vậy hố a. Tiểu A Tầm, ngươi nếu kêu ta mẫu thân, liền phải ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói. Mục Vân Giao vỗ vỗ Tiểu A Tầm khuôn mặt, cười hì hì nói, gạch dưới. Hết chương.